Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Bách Hoa Tông. Lạc Thạch Trấn, cái trấn này cũng không lớn, lại có 5.000 tinh binh trải qua nhiều năm đóng quân nơi này. Lạc Thạch Trấn tới phía ngoài, mãi cho đến Uyên Sơn Cổ Thành, thường cách một đoạn cự ly. Liền sẽ có một cái thành trấn. Những này thành trấn là một cái tiết điểm nối liền cổ thành cùng Uyên Sơn chỗ sâu, xem như trong ngoài vật tư trung chuyển chi địa. Lạc Thạch Trấn đi đến, triều đình thế lực bắt đầu héo rút, đến từ Đại Ung các nơi võ giả, tội nhân cùng đến đây tìm kiếm kỳ ngộ người. Tại vài cái cứ điểm sinh tồn, bọn hắn xâm nhập Uyên Sơn, tại trong hiểm cảnh thu thập vật tư, lại tại Lạc Thạch Trấn đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật. Sở dĩ sẽ có loại tình hình này xuất hiện, đều bởi vì Uyên Sơn kỳ lạ địa hình. Uyên Sơn chỗ sâu, đại quân vô pháp thông hành, tu pháp người thực lực hạn chế, ngược lại là đơn thương độc mã tiên thiên cao thủ, cơ hồ khó mà áp vế. Bởi vậy, triều đình cùng nơi đây một ít thế lực lớn thỏa hiệp, tạo thành hiện nay loại này thế cục. Đi tại Lạc Thạch Trấn, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy từng đội tinh binh tay cầm đao thương tại đường đi tuần sát. Nơi này lãnh túc, xâm nghiêm không khí, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại quán rượu quán trà, bên trong tiếng người âm cũng sẽ không tự giác ép tới rất thấp. Nha môn Thương Viện, cái tên này rất kỳ quái, nhưng quả thật là Uyên Sơn chỗ sâu tội nhân kết án khảo hạch chỗ. Năm cây ngọc tùy chi, Thương Viện rộng lớn làm việc chỗ bên trong, có vài cái đặc biệt chiêu đãi tiên thiên cao thủ gian phòng. Một vị đầu đầy tóc trắng lão giả chăm chú kiểm tra trên bàn đồ vật, khẽ nâng đầu tóc, hướng phía Tôn Hằng nói. Hai gốc liền có thể chống đỡ trừ một tháng lao dịch. Mặt khác ba cây, công tử định xử lý như thế nào? Tôn Hằng ngồi tại đối diện, hỏi, có thể dùng bọn chúng giảm miễn thời hạn thi hành án không? Có thể, lão giả gật đầu, nói, bất quá, trừ phi là một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Bằng không, mỗi người một tháng chỉ có thể giảm miễn một tháng thời hạn thi hành án. Dừng một chút, hắn nhẹ lay động đầu tóc, nói, lấy lão hủ xem tới, công tử dùng giảm miễn thời hạn thi hành án, rất không cần phải. Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thời hạn thi hành án, chừng ba giáp, coi như hàng tháng giảm miễn, cũng muốn phục 90 năm lao dịch, coi như tiên thiên cao thủ số tuổi thọ xa so với thường nhân đến muốn trưởng. Nhưng 90 năm sau đó, cũng khó đảm bảo sẽ không hóa thành một đống khô cốt. Huống chi, thân ở Uyên Sơn hiểm cảnh, có thể thọ chung đi nằm sợ cũng không nhiều. Thật như trước mặt lão giả lời nói, dùng hái tới linh thực cho hắn giảm miễn thời hạn thi hành án, cơ hồ chính là uổng phí hết. Hô, thở dài một hơi, Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Vậy có thể không sớm đem tháng sau giải dược cho ta? Cái này, đối diện lão giả mặt lộ vẻ khó xử, nói, nếu muốn sớm lãnh giải dược, nhất định phải tại Uyên Sơn phục đầy 3 năm lao dịch, mới có thể nhiều hơn lấy một tháng giải dược. Tôn Hằng mới vừa vặn đến, tự nhiên là không thể. Lão giả gặp Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là hoảng hốt. Tại Uyên Sơn, mỗi một vị tiên thiên cao thủ cũng đều là không nên trêu chọc tồn tại, coi như hắn là trong nha môn người, chọc giận tiên thiên cao thủ, cho dù là tội nhân, cấp trên cũng sẽ đối với hắn nghiêm trị. Ngay lập tức vội vàng từ bàn dưới lấy ra một tờ giấy tuyên, đặt lên bàn, nói, công tử chớ giận, chúng ta nơi này có đủ loại đan dược vật tư, thậm chí liền một chút tiên thiên công pháp cũng có thể hối đoái nha. Tôn Hằng sắc mặt khẽ động, cúi đầu nhìn đối phương tại trên tuyên chỉ trò. Dung Nguyên Đan, phụ nguyên đan, ngưng thần lộ, những vật này đều là tiên thiên cao thủ có thể dùng đạt được. Còn có huyền thiết, tinh kim, chém sắt như chém bùn bách luyện thần binh, không thể phá vỡ huyền thiết trọng giáp vân vân. Những vật này ở bên ngoài thế nhưng là có nhiều tiền hơn nữa đều không có cách nào mua được. Lão giả giống như một vị ân cần thương gia, càng không ngừng giới thiệu chính mình đồ tốt. Còn có thanh dương đan, nguyên dương đan, không chỉ có thể gia tăng tu vi, đối tiên thiên cao thủ đột phá cảnh giới cũng là có không ít giúp đỡ. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nói: hai loại đan dược thế nào đổi? Cái này, lão giả sắc mặt cứng đờ. Hai loại đan dược tương đối hiếm thấy, hai gốc ngọc tủy chi cũng chỉ có thể đổi một hạt, ba hạt một bình. Tôn Hằng gật đầu, đối với cái này cũng không tính ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi: kim ngân đâu? Một gốc ngọc tủy chi có thể đổi bao nhiêu bạc? Lão giả gặp Tôn Hằng biểu lộ thay đổi trì hoãn, trong lòng cũng không khỏi nhả ra lên, nói: tháng trước giá tiền một gốc ngọc tủy chi là 750 lượng bạc. Tôn Hằng khóe miệng có chút co lại, nói: như vậy đến, mỗi một vị tiên thiên tội nhân chỉ là lao dịch, hàng năm ít nhất đều muốn cho Đại Ung triều đình cống hiến gần 2 vạn lượng bạch ngân. Cuộc mua bán này ngược lại là có lời. Sau đó lão giả lại điểm ra mấy loại tiên thiên võ kỹ, không nói trước giá trị đắt đỏ, uy lực Tôn Hằng cũng không có thấy vừa mắt, ngay lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói: đổi một hạt thanh dương đan, sau đó còn lại cho ta bạc. Rõ. Lão giả gật đầu, thu hồi bàn bên trên ngọc tủy chi, khom người tại một cái mộc bài bên trên ghi lại vài số lượng chữ, sau đó đem mộc bài phân ra một nửa đưa cho Tôn Hằng. Mà Tôn Hằng cầm cái này nửa khối mộc bài, liền có thể về phía sau đổi lấy vật tư. Có chút hăng hái lật qua lật lại trong tay mộc bài, Tôn Hằng đang muốn bước vào trọng binh trấn giữ hậu viện, mắt tối sầm lại, một đạo hùng tráng thân ảnh đã là ngăn ở trước mặt hắn. Huynh đài, xin dừng bước. Người tới thanh âm khờ buồn bực, như là chiêng vỡ sao động. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, ánh mắt không khỏi một quái lạ. Vị này so với mình còn có cao hơn 2 đầu, thân rộng thể béo có thể so bạo hùng. Thanh âm khờ buồn bực người lại là cái nữ. Cô nương chuyện gì? Tôn Hằng chưa bao giờ có đem cô nương hai chữ nói gian nan như vậy kinh nghiệm. Nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, muốn gạt ra một cái nhu hòa ý cười, thế nhưng lại không thế nào như ý, ngay lập tức đưa tay hướng Tôn Hằng phía sau lưng chỉ một cái, nói: những này thiết tuyến xa là huynh đài con mồi. Không sai. Tôn Hằng gật đầu. Huynh đài hảo thủ đoạn. Nữ tử một mặt hào khí vỗ nhẹ bàn tay, tiếng vỗ tay như sấm rền, thiết tuyến xà vững như sắt thép, bay lượn như điện, lại người mang kịch độc, càng là thành quần kết đội xuất hiện, từ trước đến nay khó chơi, nghĩ không ra huynh đài một lần có thể săn nhiều như vậy. Tôn Hằng khách khí chắp tay, cô nương khách khí, may mắn mà thôi, ha ha. Huynh đài ngược lại là khiêm tốn. Nữ tử ngửa đầu cười một tiếng, khí thế không thua nam nhi, nói: không dối gạt huynh đài, những này thiết tuyến xa ta muốn mua xuống tới. Nói giá tiền thế nào? Tại hạ Bách Hoa Tông Cơ Linh Ân. Một câu cuối cùng nàng tự hỏi có chút dư thừa, nhưng Tôn Hằng lại là quả thật không biết trước mặt vị này. Thậm chí, trong đầu nghĩ lại, cũng tương đối là thú vị. Bách Hoa Tông, không biết vị cô nương này là đóa hoa gì? Ý niệm cổ quái chợt lóe lên. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói: thực không dám giấu giếm, tại hạ vừa tới nơi đây, đối cái này giá tiền còn không hiểu nhiều lắm. Dạng này à? Cơ Linh Ân một tay nâng lên cái cằm, trầm trầm nói: Thiết Tuyến xa giá thị trường không sai biệt lắm 10 lượng bạc một đầu. Nhưng huynh đài trong tay Thiết Tuyến xa chỉ còn da rắn, không độc không thịt, giá tiền tất nhiên là bán không đi lên. Ta ra 40 lượng, đem ngươi trong tay Thiết Tuyến xà mua lại. Thế nào? Nàng nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt sáng ngời. Huynh đài không cần phải lo lắng tại hạ ra giá tiền ít. Chỉ cần ngươi có thể hỏi giá cao hơn tiền, Linh Ân nguyện ý gấp đôi bồi thường. Bách Hoa Tông danh dự, tuyệt không chỉ cái này ngàn thanh lượng bạc. Cơ cô nương nói đùa. Tôn Hằng lắc đầu, không nói trước đối phương trong miệng lời thề son sắt Bách Hoa Tông là làm gì. Chính là vị này Cơ Linh Ân, thân là một vị tiên thiên cao thủ, cũng không có khả năng ham hắn thế này ít bạc. Không sai, vị này dáng người khôi ngô đến kinh người nữ tử, rõ ràng là một vị tiên thiên. Nếu như thế, một tay giao tiền, một tay giao hàng, sảng khoái. Cơ Linh Ân miệng rộng một phát, vỗ tay một cái, liền có một người đi tới, điểm nhẹ Thiết Tuyến xa, giao dịch kim ngân. Trong đó, Cơ Linh Ân biểu hiện ra đối Tôn Hằng không che giấu chút nào hiếu kỳ, cũng mở miệng mời hắn có rảnh đi tới Bách Hoa Sơn một lần. Mà từ đối phương trong miệng, Tôn Hằng cũng biết Bách Hoa Tông lại là Uyên Sơn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thế lực một trong, cùng Cửu Ấn Tông đặt song song. Đối với cái này, chỉ có thể nói hắn đoạn này thời gian thật sự là quá mức bế tắc. Một lát sau, Cơ Linh Ân chắp hai tay sau lưng, hơi meo hai mắt nhìn xem Tôn Hằng bóng lưng đi vào hậu viện. Lúc này mới vung tay lên, dẫn người đi ra thương viện. Đi ra thương viện, một đoàn người dọc theo đường đi đi nhanh, sau cùng tại một cái quán rượu phía trước dừng lại, phất tay ngăn lại bọn thủ hạ đi theo. Cơ Linh Ân lẻ loi một mình đi vào quán rượu, đi vào tầng cao nhất. Thuộc hạ Cơ Linh Ân, cầu kiến thánh nữ, vào đi. Cánh cửa không gió mà bay, nương theo lấy một cỗ mùi thơm bay ra. Từ trước đến nay hào khí Cơ Linh Ân sắc mặt căng cứng, nhìn không chuyển mắt bước vào trong phòng. Sau lưng cửa phòng ngay sau đó khép kín. Có việc, thanh âm êm ái từ trong nhà truyền đến, mang theo cỗ lỏng lười chi ý, để cho người ta vô ý thức muốn buông lỏng thân thể. Cơ Linh Ân đối bên trong người, nhưng cũng không dám có chút vô lễ. Thân hình vẫn như cũ lập thẳng tắp, nói, thuộc hạ vừa rồi gặp một vị tinh thông dùng độc cao thủ. Cái kia Bách Độc Tẩu thật liên lạc không được rồi. Bên trong có âm thanh truyền đến, tựa hồ mang theo một chút không vui. Phù phù. Cơ Linh Ân hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tiếng trầm mở miệng, là thuộc hạ vô năng. Bách Độc Tẩu tự hai tháng phía trước đột nhiên liền lại chưa lộ mặt qua, thuộc hạ khắp nơi tìm Uyên Sơn cũng là chưa thể tìm được mà thôi. Trong phòng lụa mỏng lắc lư, thanh âm yếu ớt truyền đến, ngươi vừa rồi gặp được người thực lực thế nào? Tiên thiên trung kỳ, thân có độc công. Cơ Linh Ân sắc mặt nghiêm một chút, người này là mới tới tiên thiên tội nhân, có người nói hắn thân trúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. Thật là sai lớn. Trong phòng nhu hòa thanh âm vang lên, tiên thiên trung kỳ, kêu cái gì, người ở nơi nào? Cơ Linh Ân cung kính trả lời, hắn gọi Tôn Hằng, Lư Châu Đông Dương phủ người. Chờ một chút. Trong phòng thanh phong rung động, một đạo thon dài uyển chuyển thân ảnh bỗng dưng hiển hiện. Ngươi mới vừa nói, hắn gọi Tôn Hằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,